Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh đọc truyện Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 3 của bộ truyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích. Câu chuyện này thì càng đọc Thu Hằng càng có thấy thú vị. Không biết các bạn cảm thấy thế nào? Và sau đây thì chúng mình cùng đến với nội dung của phần 3 Lão Công Đừng Nhúc Nhích nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử, kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền ba ba, đánh nhẹ vào hai bên mông như cánh hoa, trái phải, mỗi bên trong mấy phút. Sau đó, để tay lên lưng nam nhân, quay đầu, lòng vừa thưởng thức khuôn mặt bá một phát đỏ bừng của nam nhân. Nam nhân ngượng ngùng, ôm ngang người nàng, thả lại lên giường, đừng nghịch. Giọng nói nhỏ bé yếu ớt như mũi kêu, nhưng nữ tử lại càng cười vui vẻ, không chịu nghe lời, không chịu buông ra, mà lại phàn nàn. Ta muốn đánh, ngươi chẳng lẽ không cho? Nếu nó là trách cứ, không bằng nói căn bản chính là đang làm nũng. Nói xong, tay nhỏ bé lại véo hai phiến mông, mắt nhìn thấy nam nhân ngượng ngùng, càng đỏ hơn, nhu thuận nói. Tất như là được. Dứt lời, khuôn mặt đang đỏ bừng, dưới ánh mắt ép bức của nữ nhân, động tác chậm chạp xoay người, đem mông quay về hướng nữ nhân, để mặc nàng tự do chà đạp. Cô gái vừa lòng tươi cười vì thực hiện được ý đồ. Nhu nhu, mạnh một chút. Ừ, một tháng điều dưỡng, bầm tím trên mông đều tiêu tan gần hết rồi. Nghĩ lại, cũng không quan tâm nam nhân ngăn cản, nhanh chóng cởi quần áo của hắn, không nhìn người nào đó đã hồng như muốn nhỏ máu. Nhanh chóng kiểm tra thấy vết thương do soi cũng khỏi gần hết, liền đẩy thân thể nam tử nằm lên giường, ôm lấy thân thể xích lõa thân trên không một mảnh vải của hắn, mặt cọ sát lên ngực của hắn, sau đó dùng môi tạo thành một cái ấn ký lên đó. Cô gái đương nhiên chính là Lê Phong, cảm thấy lá gan của mình đã lớn lên rất nhiều, theo bắt đầu từ việc chỉ dám hôn trộm nam tử trong lúc nam tử đang ngủ say, sâu sâu hơn đến việc lý giải tâm tư của nam tử, hoặc nói là biết việc nam tử có tình cảm ái mộ với nàng. Cứ như vậy, lá gan dần lớn hơn, mãi cho đến bây giờ không kiêng nể gì, động tay động chân, ngọt ngào chê đùa. Nàng trước kia tại sao không biết mình lại là một cái phần mười sắc nữa như vậy chứ. Được rồi, nàng thật may mắn vì có Lê Thư có sự nhẫn nại vô cùng đối với nàng. Nàng nhìn thấy nam nhân nằm dưới mình, vũng vàng, giang tay vòng xung quanh người nàng, như thể là để che chở cái gì đó tuyệt thế trần bảo, để cho nàng nằm đè nặng trên người hắn, cũng không lo lắng sẽ bị ngã xuống, bởi vì đã có nam nhân dưới thân che chở cho nàng. Nghĩ như vậy, Lê Phong hạnh phúc cười. Nàng càng dính chặt lấy thân thể nam nhân, cảm nhận được sự ấm áp phía dưới chuyển đến, đi tận đến đáy lòng. Cô gái ôm càng chặt, nghĩ làm nũng, để nam nhân buông tất cả công việc đang làm, nằm cùng nàng trong chốc lát. Ít nhân phải có một giấc ngủ trưa mới được. Đang muốn hành động, bên ngoài lại có người không mời mà đến. Giọng nam nhân kêu rất lớn, dù cách 10 dặm cũng đều có thể nghe thấy. Đang làm gì vậy? Lê Phong chỉ cảm thấy tiểu tử tiếu ninh này thật như là nàng nợ nần gì hắn vậy. Không phá chuyện tốt của nàng thì không chịu được hay sao? Nam nhân dưới thân nghe có tiếng nói càng thêm xấu hổ, lập tức đứng dậy muốn sửa sang lại quần áo, nhưng nhìn thấy có người trong lòng cứ ôm chặt không chịu buông tay, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng quần áo quấn lấy cả nàng lẫn bản thân, có chút lúng túng nhìn nam nhân vừa đẩy cửa vào. Lê Phong chôn trong ngực Lê Thư cũng không thèm nhìn tiêu ninh một cái, chỉ nói Lưu Quý có đến đây không? Này này, tuyệt tình như vậy sao? Đến đây được mấy canh giờ cũng không để ý đến ta. Tiếu Ninh oán giận, tay đang nghĩ muốn lôi nữ tử từ trong lòng nam tử ra, lại bị cô gái thuận tay hất đi. Tay vuốt vuốt tóc, trong mắt nhanh chóng che giấu đi sự mất mát. Nữ tử đằng sau lại giống như làm lơ, không thèm để ý đến hắn, kéo hắn về phía mình. Có việc gì sao? Lê Phong lúc này mới miễn cưỡng chui ra từ trong lòng nam tử, không quên cẩn thận sửa lại quần áo của nam tử. Xong xuôi mới quay về nhìn phía hai người. Hôm nay vốn định đi Lúc người đến, tâm trạng của cha mẹ Trang hiện tại thế nào? Thấy nữ nhân nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lê Phong bổ sung, ta muốn cầu hôn. Giọng nói như đương nhiên, Lô Quý nhíu mày, vẻ mặt đầu tiên ngưng trọng, lúc sau lại thoải mái. Cũng bình thường, biết trước bọn họ chẳng quan tâm việc này, ngày thành thân tất nhiên sẽ không đến. Bây giờ ca ca này của ta thanh danh đã bị hủy, bọn họ ước gì đem vũng nước bẩn này hất ra ngoài, chắc chắn đồng ý thôi. Ngươi không có lo lắng quá mức đâu. Nàng quả thật là không cần lo lắng, nhưng mà lại muốn nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh. Vừa nãy còn muốn kêu to, giờ phút này tươi cười cũng không đạt ánh mắt, thậm chí là chua xót khiến nàng khó chịu. Nàng chỉ biết than nhẹ, người quay đầu, quay đầu của mình, nhìn ta một chút đi. Ta vẫn luôn một lòng một dạ canh giữ bên cạnh ngươi, cho nên có thể hay không, đừng chỉ theo đuổi một bóng hình kia. Bên này, Lê Phong lại hoàn toàn chưa từng chú ý đến ý nghĩ của hai người. Nàng chỉ có lòng chú ý đến Lê Thư. Lúc này cười, vết thương của Thư Nhi cũng gần khỏi rồi, như vậy bây giờ ta có thể đi cầu hôn được rồi đúng không? Không chờ Lưu Quý trả lời, Lê Phong hơi hơi có xu hướng chờ không kịp khẩn cấp, muốn nhảy xuống giường, sau đó dừng lại. Đáng tiếc, không có khả năng, còn tưởng rằng ngươi thật sự không nhớ rõ, xem giống như người không có đầu óc vậy sao? Tuy là nói đùa, nhưng giọng nói cũng có chút không bắt đắc sĩ. Đáng chết, mê tín vạn ác. Đương nhiên là vì mê tín, Lê Phong dù thế nào cũng không nguyện ý để Lê Thư bị oan ức. Trong ý tưởng hôn lễ, dù không phô trương quá lớn, nhưng cũng không phải là có người chúc phúc. Nhưng nếu như mang theo thân phận kẻ xui xẻo này, đừng nói có người, cho dù thật sự tiến hành, nói không chừng hôn lễ không được chấp nhận đâu. Nàng nói một chút cũng không nghĩ đến cho thơ nhi của nàng chị uất ức. Cho dù biết suy nghĩ này rất ngây thơ khó thực hiện, người xui xẻo thì làm sao, thích thì thành thân đấy, là chuyện bình thường mà, sao phải để ý người khác nghĩ gì? Cha mẹ của hắn còn không quản, nói chi là những người thân cũng chẳng quen này. Còn tưởng rằng cái loại sai lầm này chỉ có người cổ đại mới để ý thôi chứ. Tiểu Ninh như chẳng hề để ý nói, vẻ mặt khinh bỉ. Ngược lại Lê Phong thấy kinh ngạc, hay là lúc trước nàng đã hiểu sai ý của Tiếu Ninh, nếu không đã điềm nhiên chỉ đường cho bọn họ như vậy. Trong lúc nàng cảm thấy xấu hổ vì chính mình tự mình đa tình, Lưu Quý cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn nhớ rõ, từ ngày mà nàng gặp nam tử dùng nhánh cây viết lên mặt đất, dù không phải là loại chữ mà nàng từng gặp qua, thế nhưng nàng lại vẫn có thể đọc được hai chữ kia là Lê Phong. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên tự vào vách tường, có điểm tự chê cười mình. Thì ra người thích nàng như vậy sao? Lê Phong nhù nhù cái mũi giải thích. Không nghĩ để cho hắn chịu thiệt thôi. Lại chuyển đầu, người cũng không nghĩ để cho mình chịu thiệt đúng không? Quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng ôm hông nàng đằng phía sau, đột nhiên thấy hắn thật đáng yêu, thuận tay vuốt vuốt tóc của hắn. Hắn cũng không tránh, để mặc nàng thích làm gì thì làm, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. Lê Phong nghĩ đến chính mình, hình như vẫn luôn được nam nhân này bao dung, chăm sóc mà. Cho dù đây là thế giới nữ tôn, nàng biết nam tử này sẽ không bao giờ phản đối lời nàng nói, vô luận chuyện đó vô lý cỡ nào, lại không đúng luật lệ ở của đại gia sao. Đây là nhận định trong suy nghĩ của Lê Thư. Vì vậy, cho dù không phô trương, nhưng nhất định nàng phải để cho người khác chấp nhận. Nghĩ như vậy, nàng hạ quyết tâm, nàng nhất định phải khiến cho tất cả mọi người trong thôn chấp nhận chuyện nàng thú hắn. Cho nên khi hắn phản đối lời nàng, nàng thật đúng là bị dọa cho sững sờ. Nàng nghĩ nàng sẽ không bao giờ quên ánh mắt kiên định của hắn khi đó, ánh mắt mà nam tử kia chưa bao giờ có, ánh mắt kiên định nhưng có chút ngượng ngùng. Hắn dù sao cũng là nam nhân ở đất nước nữ tôn, hắn cũng như những người khác, ngượng ngùng, giọng nói rất nhẹ nhàng, lại vẫn có thể cho nàng nghe được rõ ràng đầy đủ. Thư Nhi, không cần được thừa nhận. Lời nói này, nếu ở trong một thế giới cổ đại nam tin mà nói, thật sự là kinh hãi thế tục. Ngay cả Lưu Quý đều có chút kinh dị. Dù sao, làm gì có nam nhi nào không nghĩ được trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của mình. Danh phận là thứ gì đó không thể thiếu, nhưng khi nói ra, Lê Thư lại thấy hối hận. Đương nhiên, không phải bởi vì danh phận, hắn là bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt xấu xí đê tiện của mình. Phong Nhi xinh đẹp, lại đọc đủ tứ thư ngũ kinh, nói muốn thú hắn nữa. Ngày đó có phải hay không? Bởi vì hắn làm việc tốt lắm, hoặc là hắn đem lại cho nàng sự ôn nhu ấm áp ngắn ngủi, cho nên nàng mới bỗng chốc cảm động, nói muốn thú hắn. Mà việc ngày hôm nay chẳng qua là lý do để nàng từ chối. Vậy hắn nói lời này ra, Chẳng phải là đang ép buộc nàng thú hắn hay sao? Nhưng nếu như không phải vậy, thế thì nghĩa là nàng muốn thành thân cùng hắn. Như vậy lời nói của hắn giống như là khẩn cấp, không có chút rè rè hay sao? Nàng là người hướng đến cấp bậc lễ nghĩa vẹn toàn, Có thể ghét bỏ người như hắn không? Đến lúc này hắn vẫn tự tin như vậy, suy nghĩ thì luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Nghĩ như vậy khiến hắn lạnh cả người, cuống quýt ngẩng đầu lên muốn xin lỗi. Chỉ hy vọng nàng có thể rộng lượng mà tha thứ cho hắn. Ngày sau sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, không để cho nàng phải thất vọng lần nào nữa. Nhưng hắn không ngờ đến, hoặc tuyệt không bao giờ dám nghĩ tới, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn đến không phải là tiểu thư nhà hắn, Phòng Nhi của hắn vẻ mặt giận dữ, thậm chí còn không nhìn thấy một chút xem thường. Trên thực tế, thật ra cái gì hắn cũng chưa nhìn đến, bởi vì quá mức xúc động. Hắn nghĩ rằng thê chủ đại nhân sẽ tức giận mắng hắn, nhưng vào lúc hắn ngẩng lên, nàng lại đem môi nàng hôn lên mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim như bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy. Hắn thầm nghĩ đến hai chữ hạnh phúc. Ý thức mông lung, hắn cảm thấy nữ tử rời môi đến hai bên tai hắn. Thư Nhi của ta. Ngày hôm nay được không? Ta biết người sẽ đồng ý, người luôn luôn nghe lời, người bằng lòng đúng không? Thư Nhi, ta rất thích ngươi, ta muốn cùng ngươi thành thân, cùng ngươi động phòng. Chúng ta động phòng được không? Say đắm nhìn hai má hồng hồng của nam tử. Nam nhân này tại sao lại ý nàng như vậy? Hắn nói cái gì đều không cần, có phải hắn chỉ cần được ở bên cạnh nàng thôi đúng không? Hắn cái gì cũng đều không cần. Nữ tử ở trên giường đang chìm đắm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình, không để ý đến bất cứ ai hết. Người không nhận ra đúng không? Cũng phải, ngay cả ta cũng không nhận ra chính bản thân mình. Ta thật là vui vẻ, ngươi tin tưởng ta, ngươi luôn luôn tin tưởng ta mà. Ta thật sự rất vui vẻ. Hình bóng của nam tử tên Tiếu Ninh có chút cô đơn chua xót. Nữ tử im lặng đi theo sau hắn. Nữ tử lại cọ cọ một chút mới lưu luyến rời khỏi người nam tử, nhưng cũng không quên xoa bóp, trêu chọc hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ của nam nhân. Ừ, trông như bị sốt vậy. Nữ tử cười nhẹ, nàng cảm thấy có lẽ đời này sẽ không gặp được còn ai đáng yêu hơn hắn nữa. Thế Lê Phong đứng dậy, Lê Thư cũng đứng theo. Nữ tử trước mặt cười dịu dàng. Lê Thư, ta cũng cần phải đi chuẩn bị chứ. Tuy rằng ta theo thuyết vô thần, nhưng cũng phải cần chọn một ngày tốt, rồi chúng ta thành thân được không? Thật ra hắn ước gì có thể thành thân cùng nàng ngay bây giờ, có thể gọi nàng là thê chủ đại nhân, có thể làm cho tiểu thị của nàng trở thành người của nàng, khiến hắn hạnh phúc không thể kiềm chế. Hắn dĩ nhiên lại có suy nghĩ đáng hổ thẹn như vậy. Hắn một chút cũng không muốn chọn ngày lành cái gì. Hắn bây giờ chỉ muốn bây giờ nàng thu nhận hắn ngay thôi. Nghĩ như vậy, hắn lại âm thầm trách cứ bản thân. Không thể có suy nghĩ như thế. Chẳng may nàng biết hắn có suy nghĩ không biết xấu hổ như vậy, nàng rất tức giận đúng không? Cho nên hắn rất vui vẻ gật đầu, nhưng cũng khó che giấu một chút mất mát. Nghĩ là có lẽ nàng sẽ không nhận ra được, nhưng hắn làm sao mà biết. Hắn đối với nàng, chỉ cần là chuyện của hắn, nàng liền sẽ có sự sâu sắc khác thường. Lê Phong nhìn nam nhân trước mặt, không biết làm thế nào mới có thể nhịn ý cười trên khóe môi. Nàng thích hắn như vậy, rất nóng vội, có đúng không? Giống như bị tình yêu khiến cho đầu óc mê muội, hoặc tin tưởng nam nhân 100%, cũng như sự bao dung của nam nhân với chính mình. Lê Phong thề, đây là lần đầu tiên bản thân làm việc mà không lý trí như vậy. Lê Phong đứng dậy đi ra ngoài, đóng cổng lại, sau đó trở lại vào nhà, một tay đẩy ngã nam nhân không chút phản kháng, thậm chí là phối hợp lên giường. nhìn ra thê chủ nhà mình vội vàng, một chút lý trí cuối cùng của Lê Thư vẫn còn, lo lắng cho danh sự của nàng, miệng nhẹ nhàng phản kháng một câu. Đừng! Tay vẫn là ngoan ngoãn không động đậy, mặc nàng cởi quần áo của hắn. Tiếng đừng nghe như có ý mời gọi vậy. Ngậm nhẹ đôi môi lạnh lạnh của nam nhân, không cho hắn nói tiếp lời khuyên, mà hắn căn bản không hề muốn. Quần áo ở hạ thân của hắn cũng đã biến mất. Hắn mặt đỏ tai hồng, hoặc là nói mặt hắn hôm nay chưa có lúc nào là hiện ra màu sắc ngày thường. Cảm nhận được thê chủ nhà hắn một tay đang đùa nghịch cái vật khiến người khác cảm thấy thẹn thùng kia, một tay kia thì đang tìm thằng sau, ép buộc hắn phải nuốt lấy ngón tay của nàng. Nơi đó rất chặt, rất nhỏ. Hắn cảm thấy rất đau, nhưng nhất quyết không phản kháng lại ý của nàng. Chỉ thở hổn hển, mở rộng chân ra, chỉ mong có thể khiến nàng tiến vào càng dễ dàng một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm nhận được cái động khẩu đằng sau mang đến cho hắn cảm giác khác thường. Nữ tử thấy nam nhân động tình, chính mình cũng sắp không nhịn được. Cuối cùng cẩn thận khống chế sự sợ sệt trong lòng, dựa vào kinh nghiệm khi xem được trên internet ở hiện đại, nhẹ nhàng cúi người ngủ lên. Đau? Sao lại đau như vậy chứ? Cô gái cắn môi, mở mắt nhìn về phía nam tử, lại phát hiện sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Không ngờ nam nhân ở thế giới này cũng có máu sử nữa. Nam nhân thở nhẹ, cố nhịn xuống đau đớn. Thật sự với hắn mà nói cũng phải rất đau, mà là do nơi đó chưa bao giờ đau như vậy, thật sự chưa quen. Ngẩng đầu muốn nhìn xem một chút thân thể của thê chủ nhà mình có thoải mái hay không, đã thấy Lê Phong vẻ mặt đang cố kìm nén đau đớn. Nàng sao lại... Không phải đều nói nữ tử đều rất thích điều này hay sao? Hay là tại hắn xấu xí khiến nàng chán ghét đây? Sự tự ti thâm căn cố đế 20 năm qua khiến cho điều đầu tiên hắn nghĩ tới là như vậy. Nhưng mà sẽ không phải chứ. Hắn nhớ rõ khi nàng từ từ thân thiết cùng hắn, hắn không đồng ý. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ vuốt mông hắn, nơi đó cứng rắn như vậy, khó coi như vậy, không có sự trắng nõn mềm mại như nam tử khác. Hắn cũng không muốn cho nàng cọ ngực lưng của hắn. Bình thường hắn lưng hùm vai gấu, cho nên hắn lo lắng, lo lắng sau khi tiếp xúc gần gũi cùng nàng, nàng sẽ ngày càng nhận ra sự xấu xí của hắn, càng chán ghét hắn. Nhưng nàng không có nói như vậy. Hắn không biết nàng nhận ra sự lo lắng của hắn bằng cách nào, nhưng nàng nói với hắn nàng thích hắn. Trên người, đặc biệt cơ bắp trên bụng cũng tốt, thân mình cao lớn, cũng không giống nam tử khác, cũng được, nàng đều thích cơ mà. Hắn cũng không biết vì sao, khi đó hắn nhìn nụ cười sáng lạn ấm áp hơn ánh mặt trời ban trưa của nàng, nhưng lại tin tưởng nàng sẽ thích thân mình khó coi của hắn sao. Hắn luôn luôn không khống chế được mà luôn luôn tin tưởng nàng. Lòng hắn dần dần bình tĩnh lại, không còn cảm thấy lo lắng, lại nghĩ hay là do hắn hầu hạ không tốt. Lòng hắn lại hoảng hốt, chắc là như vậy rồi. Hắn nghĩ sống đến tận 20 tuổi lại chưa bao giờ có ai dạy hắn làm gì để chăm sóc thê chủ, huống chi là việc giường chiếu. E sợ Lê Phong sẽ chán ghét hắn vì không biết hầu hạ. Hắn đảm bảo nhất định sẽ cố gắng học thật tốt, lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn. Đã thấy lông mày của nàng cũng vẫn đang nhíu chặt, hắn như hiểu ra, suy nghĩ giản đơn. Nàng, có phải nàng cũng đau hay không? Nhưng mà lần đầu tiên của nữ tử, làm sao có thể đau chứ? Hắn không biết nàng đau ở đâu, trong lòng tràn đầy lo lắng, muốn chạm vào nàng lại không dám. Trong lúc này cảm thấy mờ mịt không biết làm sao, sự đau đớn trên người đã sớm quên từ bao giờ. Đau đau? Hắn lắp bắp hỏi. Thấy nàng nhẫn nhịn, đau lòng không nói nên lời, ngẩng đầu thấy mắt quan tâm của nam nhân, nàng cố chịu, lo lắng cấu tạo thân thể của mình khác với nữ nhân nơi này sẽ dọa đến hắn, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đong đưa. Lê Thư làm sao chịu được kích thích lớn như vậy? Chị càng cảm thấy vui sướng càng sâu, có lúc gần như không giữ được mình, lại cố nén để quan sát phản ứng của nàng. Hắn chắc chắn là nàng đau, nhưng nàng đau ở đâu, đau như thế nào? Đừng, không phải là... Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, chứ không phải là do hắn sinh cao lớn nên ngay cả vật kia cũng... Cho nên là hắn làm nàng đau hay sao? Hắn đoán như vậy, bắt đầu thấy luống cuống, cũng không để ý thân thể đang khát vọng khó nhịn, muốn rút ra để lùi ra ngoài, nhưng lại bị nữ tử kinh ngạc ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Ta... Lòng nam tử tràn đầy áy náy. ta dùng miệng được không? Nghe nói rất thoải mái. Thấy cô gái lại kinh ngạc nhíu mày, nam tử nọ giải thích. Thật xin lỗi, làm ngươi đau. Ta... Lệ Phong thấy hắn cẩn thận như vậy, hoặc có thể nói quả thật chính là đang lấy lòng, trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng không trả lời, nhịn đau đớn. Rất nhanh, đau đớn đã bị phản ứng của cơ thể che thay thế. Tiểu Ninh vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy cô gái, sau giữa trưa oi bức, ngay cả cây cỏ cũng heo rũ cụp lá xuống, không khí yên tĩnh. Thật vừa ý hắn, cho là vì người mẹ suốt ngày chỉ biết oán hận cha, mỗi ngày chỉ biết chỉ lên trời mà mắng cũng không thể quan tâm cậu. Trên thực tế, cậu chẳng qua chỉ là công cụ báo thù của bà mà thôi. Hắn là một người không thích nói chuyện, lúc nào cũng trầm lặng, không có những cảm xúc nên có ở những người bình thường khác. Ví dụ như không vui, cũng không buồn, cậu tự nhận ra rằng không có chuyện gì có thể khiến cho cậu ngạc nhiên. Cho nên vào một ngày kia, khi cậu nhìn từ cửa sổ về phía sân thể dục, cũng không muốn chấp nhận rằng bản thân mình bị hù dọa, hoặc nói đúng hơn là bị hấp dẫn. Trong thời như vậy, cậu thế nhưng nhìn thấy trên sân thể dục vẫn có một cô gái đang nghiêm túc luyện tập đi thăng bằng trên cầu, một dáng vẻ tràn đầy sức sống, dường như không để ý rằng ở khoảng cách xa như vậy cậu cũng có thể thấy được. Quần áo đã ướt đẫm dán vào người, đó là một loại cảm giác hoàn toàn khác với cậu. Chàng trai bỗng nhiên cảm thấy, cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, cô gái có lẽ vẫn có thể thấy được có được một cuộc sống tràn đầy sinh lực như vậy. Cậu nghĩ rằng cậu vĩnh viễn sẽ không làm chuyện gì không lý do. Nhưng mà ngày đó, cậu lại không có bất cứ lý do gì đi xuống tầng dưới. Bạn học, cô gái quay đầu, nhìn thấy người gọi mình là một chàng trai trông hơi gầy gò, đeo một cặp kính nhỏ vừa mắt, trông rất giống một cậu học trò văn nhã trí thức. Quan trọng là trên người cậu có một loại khí chất trầm lặng. Đương nhiên, càng nhiều xưng loại khí chất này là tử khí. Có lẽ là bởi vì phần lớn người như vậy thường không thích tiếp xúc với nhiều người. Cô gái bỗng nghĩ đến trên người đang nhếch nhác, khiến cô hơi cảm thấy xấu hổ, trong lòng như có quỷ, có chút không được tự nhiên trả lời. Ừ, có việc gì sao? Làm phiền, xin hỏi cầu thang dẫn đến phòng học đến chỗ nào? Chàng trai đương nhiên không phải muốn đi tới chỗ cầu thang dẫn đến phòng học. Cầu thang dẫn đến phòng học hả? Ừ, bạn đi từ đây đến hết hành lang, sau đó sẽ trái. Ừ, lại thế này. Chỉ nửa ngày, gặp chàng trai này trong trạng thái lơ mơ không hiểu, cô gái còn không cách nào khác. Quên đi, mình dẫn bạn đi vậy. Chàng trai gật đầu, nói cảm ơn, sau đó liền đi song song với cô gái. Cậu cũng không biết vì sao, bỗng nhiên lo lắng mình có tính cách khiến người khác không thích. Cậu chưa bao giờ có cảm xúc khác thường như vậy. Cậu cố ý nói một nơi cách xa rất xa, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nơi mình nói thật gần. Rất nhanh, đi tới rồi. Cậu nhìn bảng tên ngực cô. Cảm ơn bạn học Lê Phong. Có chút trịnh trọng. Không có gì. Không thói quen sự trịnh trọng như vậy. Cô gái xoa xoa cái mũi, khiến cho cậu cảm thấy là đáng yêu. Không cần khách sáo, bạn học Ninh Tiêu. Cô gái cười mắt cong cong. Đúng vậy, lúc đó tên của cậu vẫn là Ninh Tiêu. Cậu nghĩ rằng đó chẳng qua là sự ngắn ngủi bất thường trong thời kỳ trưởng thành, nghĩ rằng mình rất nhanh sẽ quên cô gái đó. Nhưng mọi chuyện lại không phát triển theo những gì mình muốn. Bởi vì cô gái tin tưởng, có nhất kiến trung tình, nên cậu trở thành bạn trai duy nhất từ trước đến nay của cô. Cậu là người lạnh lùng, cũng không thể không thừa nhận hắn thật sự thật vui vẻ, rất hài lòng. Là thật, là thật. Em gái yêu quý của anh. Lưu Quý thấy nam tử phía trước dường như rốt cuộc không thể kiềm chế được ngồi sụp xuống, thân thể nhẹ nhàng mà run run. Đừng khóc, đừng khóc mà. Ninh Tiêu phát hiện mình hiện tại thật không bình thường. Cậu tưởng nghĩ việc quan trọng nhất cậu phải làm là đọc sách, sau đó mới có tư cách đến gần người đàn ông kia, trả thù người đàn ông đã từ bỏ bà, cho dù đó có là cha đẻ của cậu. Nhưng mà hiện tại cậu đang làm gì cơ chứ? Cậu biết bên ngoài cho dù cậu tỏ ra mình vẫn đang cố gắng, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, thật sự chú ý của cậu không lúc nào là không hướng ra ngoài cửa sổ. Với độ cao của tầng 2, chỉ cần không phải rất ẩm ý, cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng cô cùng bạn bè nói đùa cười nói. cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy được bóng dáng sinh động tràn đầy sức sống của cô trên sân bóng. Cậu luôn chờ đợi đến tiết thể dục của cô. Hàn cũng đã suy nghĩ nghiêm túc về cảm giác của cậu với cô. Cuối cùng cũng đã rút ra được một kết luận có vẻ hợp lý. Như người ở trong bóng tối đã lâu, gặp ánh mặt trời, sau đó là sự khát vọng vô cùng. Nếu cậu biết quan hệ thật của cậu và cô, cậu sẽ không như vậy. Đến làm quen với cô, cho dù có khát vọng thế nào, bởi vì cậu càng hy vọng cô có thể sống tốt, không có cậu làm phiền, sống sót. Cậu bắt đầu âm thầm quan tâm cô, cũng để cho cô biết điều đó vào lúc thích hợp. Cậu mỗi ngày đón cô đi đến trường, đưa cô về nhà, làm cho cô dần dần có thói quen xuất hiện của cậu. Rất nhanh, cậu đã có thể nắm được tay cô. Rất nhanh, cậu trở thành bạn trai của cô. Về sau, cô gái mới đỏ mặt nói với hắn: "Thật ra lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã thích anh rồi." Môi hơi chu lên, mặt mày cong cong, lông mi thật dài tạo thành bóng râm dưới mắt, rất xinh đẹp đáng yêu. Cậu nở nụ cười. Cậu không nói cho cô biết, ở trong cuộc sống mười mấy năm qua của cậu, chưa bao giờ có ngày nào khiến cho cậu vui vẻ như hôm nay. Cậu đã nghĩ lý do thật tốt để trả lời mẹ. Cậu cũng định hứa rằng mình đảm bảo nhất định sẽ cố gắng trả thù người đàn ông kia thật tốt. Chỉ cần mẹ có thể đồng ý hắn được ở bên cô. Cậu thật không ngờ mẹ đâu chỉ đồng ý, phải nói là phi thường đồng ý, hoặc nói đúng hơn là bà ước gì bọn họ lập tức lên giường với nhau. Cậu nghe những lời mẹ nói, chỉ cảm thấy độ ấm trong ngực mình dần dần biến mất. Người mẹ từ nhỏ đối với cậu luôn chán ghét, lần đầu tiên khen ngợi cậu: "Con ngoan, không mất công mẹ nuôi con lớn như vậy, con hãy cùng với cô ta yêu đương thật sâu đậm, cố gắng lấy lòng cô gái kia, sau đó quyến rũ cô ta lên giường. Ha ha, Lê Thường, tôi muốn xem khuôn mặt của ông khi nhìn thấy đứa con gái ông xem như bảo bối lên giường cùng anh trai cùng cha khác mẹ. Con đẻ của ông Loạn Luân sẽ có khuôn mặt thế nào? Mà hình như ông còn chưa nhận Tiêu Nhi mà. Ha ha." Cậu bỗng nhiên hiểu được, cô là em gái cậu, em gái khác mẹ. Cậu lần đầu tiên không tôn trọng mẹ, đem những lời nói của bà lên giường với cô ta, sau đó phanh phui ra. Mẹ muốn nha đầu kia thân bại danh liệt. Vứt ra sau đầu, cậu vô tri vô giác đi vào phòng. Từ nhỏ đã không có cha, mẹ coi mình như một công cụ báo thù. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy ông trời bất công. Lúc này cậu lại bỗng nhiên rất muốn mắng to ông trời. Cậu từ từ đem mình chôn trong chăn, chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như vậy. Thật ra cậu cảm thấy không sợ cùng cô có cái gì loạn luân. Cậu cũng nghĩ cô chắc cũng không ngại. Nhưng mà thế tục, thế giới này thì sao? Cậu làm sao có thể nhìn cô bị người người chỉ trỏ? Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà đỉnh đầu, sững sờ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu đứng chờ ở cửa lớp của cô, muốn cô cùng cậu trốn học đi chơi một ngày. Cậu vốn được xưng là bé ngoan, điều này khiến cô rất là ngạc nhiên. Cậu lại giải thích với cô do hàng năm đều ngồi ở phòng học khiến cậu sắp nổ điên, muốn thử nghiệm cảm giác một lần trốn học. Cô trêu chọc cậu đang ở trong thời kỳ trưởng thành, khuôn mặt hơi do dự nhưng vẫn đồng ý với cậu. Cậu chỉ biết cô sẽ đồng ý, cô luôn cố gắng thực hiện những yêu cầu mà cậu đưa ra. Cho nên khi ở trước mặt cô, cậu luôn có chút gì đó tùy hứng trẻ con không giống bình thường. Cậu cầm tất cả tiền trong nhà có, cậu chưa bao giờ phóng túng bản thân như vậy. Cậu nắm tay cô gái đi các nơi ngắm phong cảnh, dường như muốn đi khắp thành phố. Cậu chưa bao giờ hy vọng như lúc này thời gian có thể yên lặng như vậy. Cậu chưa bao giờ hy vọng điều đó như lúc này, chưa bao giờ. Nhưng mà vì sao không thể? Cậu không thể miêu tả được cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Cậu cho dù thế nào cũng không buông đôi tay đang nắm chặt của hai người ra. Cô thấy cậu có vẻ bất thường, ôm thắt lưng của cậu, hỏi cậu làm sao vậy? Thân thể của cậu thật ấm áp. Cậu nói trở về nhà nói cho cô. Cho nên khi đứng ở nhà của cô, cậu nói: "Chúng ta chia tay đi." Cô gái đứng trước mặt nghĩ đó chỉ là nói đùa. Cậu nói rõ cho cô, không phải cậu đã yêu người khác rồi. Cậu nhìn ánh mắt trong sáng, đôi mắt cô gái dần ảm đạm đi, tắt hẳn, cả hy vọng cũng tan biến mất theo sự kiên quyết của cậu. Cô chăm chú nhìn cậu lại bỏ đi.

Người chắc chắn là sẽ bảo vệ ta sao? Không bao giờ rời xa ta sao? Phải hay không? Đúng. Mặc dù không rõ ý của nàng, nam nhân vẫn trả lời không một chút do dự, tràn đầy sự kiên định. Lúc này Lê Phong mới cảm thấy buông lỏng, thở ra một hơi. Một bên lão bản nhìn hai người không để ý mà thân thiết với nhau, có chút nói không nên lời. Ban ngày ban mặt gấp như vậy, không phải buổi tối có đầy thời gian hay sao? Đầu thôn có một hộ gia đình, tối nay không khí cực kỳ đặc biệt, có chút náo nhiệt. Nguyên nhân ra thì là có một người thành thân, mặt ngoài thì nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút kỳ quái. Việc thành thân tuy vô cùng náo nhiệt, nhưng người tham gia lại không nhiều, ngay cả trẻ con đều ồn ào có ít có, giống như là bị quản lý nghiêm khắc không cho ra. Thế nhưng điều này hiển nhiên không ảnh hưởng đến tân lang tân nương đang vui mừng hạnh phúc. Tất nhiên, tân lang tân nương nói ở đây chính là Lê Phong và Lê Thư. Lê Thư cảm giác mình như đang ở trong mơ vậy. Giá y đỏ thẫm trên người, đường may tinh tế, mặc dù không phải đắt tiền, cũng là do các ca ca nhà bên cạnh dùng tấm lòng làm ra để cho hắn mặc, để cho hắn có thể dùng khi gả cho nàng. Hắn là người của nàng, có đúng hay không? Mỗi khi nghĩ như vậy, hắn luôn có một cảm giác vô cùng kích động. Hắn là người của nàng, nàng muốn hắn, tìm hắn đập thình thịch. Chỉ một lát đã đến nghi thức phu thê giao đối bái. Hắn đứng đối diện nàng, trong lòng kích động không nói nên lời, chỉ hy vọng viễn cảnh không rời xa. Hồi hồi không tập trung, lúc đối bái thì nàng túm lấy ngón tay hắn. Nàng vẫn luôn là như vậy, tính tình bướng bỉnh như trẻ con, khiến hắn lúng túng xấu hổ, cũng khiến cho hắn không nhịn được mà chìm đắm trong đó, chỉ muốn cố gắng để cho nàng hài lòng. Thật ra bị nàng trêu đùa, hắn cũng vui vẻ. Kết thúc buổi lễ, nàng tiếp khách quan, hắn đi vào phòng, ngồi ở trên giường và chờ nàng trở về. Trong lòng tràn đầy sự vui mừng, hắn mặc dù không tính là trầm ổn, nhưng chưa bao giờ cảm bồn chồn như vậy. Thê chủ đại nhân của hắn, hắn là phu lang của nàng, chính chính phu của nàng. Hắn không nhịn được vừa cười vừa cúi đầu xoa nắng ngón tay, trong đầu toàn bộ là hình ảnh của nàng. Nàng là tốt nhất. Cửa két một tiếng mở ra, tiếng nước từ chơi đùa vang lên. Thế nào, không ngồi yên à? Đợi không kịp nữa rồi. Tràn đầy sự hài hước, Lê Thư vì có khăn che đầu nên không nhìn được cảnh bên ngoài, nhưng cũng biết nữ tử này nhất định là đang cười, mặt mày cong lên, tràn đầy sự gian xảo. Bị đoán trúng suy nghĩ trong lòng, mặt hắn đỏ lên rồi lại sửng sốt. Thời gian còn sớm, nàng hẳn là nên ở bên ngoài tiếp khách mới đúng chứ? Sao lại quay lại sớm thế? Không phải là do tử lượng kém? Hắn kinh hãi, sợ nàng xe rượu gặp chuyện không may. Mặc dù không dám vén lên khăn che đầu, lại vẫn vội vàng đi ra khỏi giường. Nhưng bây giờ không ngờ đối phương vốn không có biểu hiện bị xe rượu, vô cùng tỉnh táo mà ôm lấy eo hắn. Hắn giống như là nhớ thơ nhảy vào ngực nàng, răng nhỏ của nàng trong chớp mắt liền cắn lên môi của hắn, còn một cái móng vuốt sói thuận tiện liền thỏa thích mà xoa nắn mông của hắn. Nàng thích thú vuốt vuốt chỗ đó, hắn chỉ cảm thấy tai mình đang nóng bừng lên, nhưng cũng không ngăn cản nàng, chỉ nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy nàng, đi đến bên giường muốn đặt nàng nằm lên giường. Đối phương lại dùng sức một cái liền thuận tiện kéo hắn đến trên giường, sau đó dùng tay ôn nhu vén khăn trùm đầu của hắn. Dưới ánh nến nhàn nhạt ái muội, ánh mắt nữ tử người người giống như đang thưởng thức khuôn mặt mà nam nhân tự nhận là xấu xí. Không đợi nam nhân khó xử, liền sướn người lên, đem nam nhân áp dưới thân, cảm nhận được hạ thân nam tử khác thường. Nữ tử cười, nhìn lên ánh mắt nam nhân. Nam nhân xấu hổ chuyển mặt sang một bên. Nữ tử ý cười càng sâu, cúi người như con vật nhỏ liếm liếm nam nhân môi, trêu đủ cái lưỡi kia. Nam nhân đỏ mặt sụt lại, rồi sau đó lại dướng người hùa theo, chân dài nhẹ nhàng cọ sát thân thể của nữ tử, xuống tới cách mà ca ca nhà bên cạnh dạy trúc trắc dụ dỗ. Mặc dù kỹ xảo không có chút nào thuần thục, nhưng lại dẫn tới nữ tử sốt ruột khó nhịn, vội vàng kéo mạnh quần áo của nam nhân xuống, nắm lấy vật kia, nhưng cố nén không nuốt lấy, như có ý xấu xa trả thù mà nhẹ nhàng xoa nắn, khiến nam nhân liên tục thở gấp. lúc này mới đưa hắn nuốt vào. Lúc ấy, mặt nam tử mới tràn đầy hạnh phúc. Trong phòng tràn đầy cảnh xuân kiều diễm. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Lê Phong không vừa lòng ươm a một tiếng, đem đầu chôn trong lòng nam nhân. Nam nhân cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng di chuyển thân thể, cố gắng che đi ánh mặt trời. Trên mặt tràn đầy sự cương triều. Lê Thư biết, hiện tại mặt trời đã lên cao. Hắn vẫn ở trong chăn, lười biếng như vậy không tốt một chút nào. Nói không chừng còn có thể khiến Phong Nhi của hắn chán ghét. Nhưng mà cho dù như thế nào, hắn cũng không thể đứng dậy được. Phong Nhi của hắn đang ở trong lòng hắn. Hai tay của hắn vẫn đang ôm chặt eo nàng. Trên người hắn còn giữ lại dấu vết mà đêm qua nàng để lại, sự đau nhức mà nàng cho. Nghĩ như vậy, mặt hắn không tự giác đỏ lên, không dám nghĩ đến điều đó, đỏ mặt nhắm mắt lại. Hắn dùng tâm ngửi mùi hương trên người nàng, muốn cả đời nhớ thật kỹ, cả đời. Lê Phong tỉnh lại, lúc nhẹ nhàng đem đầu rời khỏi lòng nam nhân, liền thấy tình cảnh như vậy. Hai mắt trên khuôn mặt xương cương của nam nhân nhắm chặt lại, vẻ mặt ửng đỏ, lại bất ngờ khiến cho người ta cảm giác an bình. Lê Phong nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của nam tử, bỗng nhìn có chút say mê, vô thức dùng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nam nhân. Vốn chỉ là sự trêu đùa đầy tình yêu, ngoài dự đoán của nàng, lại khiến cho nam nhân kích động mở mắt, vội vàng nghĩ muốn đi xuống giường, miệng cũng căng thẳng nói: "Thật xin lỗi, Thư Nhi, Thư Nhi, không dám lời biếng như vậy nữa. Thư Nhi sẽ đi làm việc nhà ngay bây giờ." Còn muốn nói cái điều gì nữa, nhưng đã bị một nụ hôn trấn an của Lê Phong cắt đứt. Lúc này Lê Phong mới nói: "Lời biếng cái gì? Sao lại muốn đi làm việc? Không thích nằm cùng ta sao? Sao có thể như vậy chứ?" Nhìn thấy nam nhân càng thêm căng thẳng, Lê Phong thở dài. Nam nhân này bao giờ mới có thể cởi bỏ những thứ khó khăn này trong lòng chứ? Nàng chẳng qua chỉ nói một câu, hắn lại căng thẳng như vậy. Hiểu rõ rằng đây là do trải qua trong nhiều năm khiến cho hắn khó có cảm giác an toàn, lại chuyện như vậy không thể gấp gáp được. Nàng nhẹ thở dài, vỗ về, đem được người của hắn đang định ngồi dậy kéo lại xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Như thế mới khiến cho lòng của hắn bình tĩnh lại. Lúc này Lê Phong mới đem môi để vào bên cạnh tai hắn, thanh âm nhẹ nhàng như lời nói của hai người yêu nhau: "Thư Nhi, chàng phải tin tưởng ta. Ta là thật lòng thích chàng, không phải coi chàng như công cụ mới thú chàng về. Cho nên ngày thường chàng ngủ muộn một chút thì có làm sao?" Thấy con mắt nam nhân từ ngạc nhiên chuyển thành cảm động, đánh bạo cẩn thận đến gần nàng hơn một chút, thấy nàng vẫn phản ứng như thường, lúc này hắn mới tin tưởng nàng thật sự không có bởi vì hắn lười biếng mà tức giận. Đồng thời có một chút được một tấc, lại tiến thêm một bước mà ôm lấy nàng, đặt mặt dán lên ngực của nàng. Nữ tử cười, xoay người đặt hắn dưới thân, ở bên tai tiếp tục thủ thỉ: "Chàng phải tin tưởng ta yêu chàng. Loại chuyện nhỏ mà ngủ nướng như vậy thì sao? Chàng lo sợ làm gì? Nghe lời ta. Ta không phải là chủ nhân của chàng, không phải tiểu thư của chàng. Ta là thê tử của chàng, là thê tử, hiểu chưa? Đồng thời ta cũng là bằng hữu của chàng nữa." Nam nhân đối với lời nàng nói cái hiểu cái không. Thê chủ không phải chính là chủ nhân hay sao? Nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng ý nói. Hắn chỉ cảm thấy từ trái tim đến toàn thân đều tràn đầy sự ấm áp. Hắn vòng tay qua lưng ôm lấy nàng, yên lặng thề trong lòng, hắn sẽ vĩnh viễn không rời xa nàng. Hắn muốn đối xử với nàng cả đời. Đơn giản, nhưng đó lại là sự chân thành khó có được nhất. Hai người bọn họ ở trên giường yên lặng dựa vào nhau một lúc lâu. Cuối cùng Lê Phong vẫn phải lưu luyến không rời, buông nam nhân ra, khẽ thở dài: "Thư Nhi, thật xin lỗi, không thể nằm lâu cùng chàng. Hôm nay Phong Nhi có một chút việc, đêm nay sẽ đem ngươi ăn no có được không?" Nàng nhìn nam nhân hiểu rõ ý của mình, là lời nói cấm dưới 18 tuổi. Trong nháy mắt, mặt lại đỏ lên. Lê Phong không nhịn được cười một tiếng, lại vừa lòng gật đầu: "Không tồi mà." Nàng cuối cùng cũng nuôi dưỡng cho nam nhân này khỏe mạnh hơn một chút. Vừa nãy nàng ôm lấy eo hắn, kích thước eo cũng đủ rồi. Nàng nhìn nam nhân dù vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn ôn nhu giúp mình mặc y phục mà mình vĩnh viễn mặc không quen, dùng lược chải mái tóc, rồi búi thành búi mà vĩnh viễn miệng búi không tốt. Sau đó, Sùng khuôn mặt chưa tan hết đỏ ửng, ngồi bên mép giường, Sùng lược tự chải mái tóc của mình. Không thể không nói, Lê Thư có mái tóc đẹp nhất mà nàng từng thấy. Lúc bình thường quy củ, buộc tóc không nói, nhưng khi nào thả tóc xuống, tóc dài ra, mở tung ra như một thác nước nhỏ màu đen tuyền. Tóc bị chẻ ngọn rất nhiều, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp vốn có của nó. Cho dù đã gội qua nhiều thứ không tốt, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào, vẫn mượt mà như tơ lụa vậy, khiến cho Lê Phong thưởng thức, yêu thích không muốn buông tay. Thật ra, Lê Phong có lẽ không biết, Lê Thư thích nhất là việc nàng nằm úp sấp lên đùi hắn, dùng vẻ mặt si mê mà nghịch tóc hắn, cho nên trên dưới toàn thân hắn, chỉ có mái tóc này, khiến cho hắn chắc chắn có thể đem lại niềm vui cho nàng. Mà thật sự là nàng vô cùng yêu thích mái tóc của hắn. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến việc trên người hắn có thứ gì đó để cho thê chủ yêu thích, hắn cảm thấy vui sướng không thôi. Cho nên mỗi khi thê chủ của hắn rốt cuộc không nhịn được, tự lên vai hắn than nhẹ, thật đúng là yêu tinh mà, hắn không cảm thấy kinh ngạc một chút nào, mà trong lòng chỉ tràn đầy sự vui sướng. Giọng nói của người tựa trên vai tràn đầy sự tiếc nuối. Hiện không được, thật đáng tiếc, thật sự có việc phải làm rồi. Nữ tử hôn nhẹ lên gương mặt của hắn, bảo hắn chỉnh lại y phục của nàng cho ngay ngắn, dặn kỹ hắn không được đi ra khỏi nhà, sau đó mới rời đi. Hắn tiễn nàng rời đi, bỗng nhiên nghĩ hắn tiễn nàng ra khỏi nhà rồi lại chờ nàng trở về, không phải là công việc của những phu lang trong tân hôn hay sao? Đúng như vậy, hắn đột nhiên ý thức được, hắn chính là phu của nàng, nàng là thê của hắn. Nghĩ như vậy, tâm của hắn như được lấp đầy, khiến cho hắn vô cùng yên tâm. Lê Phong đau đầu nâng trán, chưa bao giờ biết, thì ra cái nữ nhân già này lại cứng đầu như vậy. Bần đạo tuyệt đối sẽ không đi nói những lời trái lương tâm hại người như vậy. Mời tiểu thư trở về đi. Tiếp theo lại bày ra một bộ mặt lạnh không chào đón người. Lê Phong chỉ cảm thấy vô cùng bực mình. Nữ nhân này tại sao lại bảo thủ như vậy chứ? Thở dài, nàng nghiêm túc hỏi lại. Đạo trưởng, vãn bối có thể hỏi một câu không? Tại sao vãn bối nhờ đạo trưởng đi vào trong thôn nói một lời, nói dối với ý tốt, lại trở thành hại người vậy? Ý tốt? Nữ nhân kia với bộ dáng tinh thần trượng nghĩa cực cao, lúc này hai mắt dường như muốn phun lửa đến nơi, gần như muốn hét lớn. Vốn là một người xui xẻo, người muốn bẩn đạo nói dối hắn. Không xui xẻo, để cho mọi người không đề phòng hắn à? Người muốn để cho hắn mang xui xẻo đến mỗi nhà hay sao? Lê Phong lại đặc biệt bình tĩnh, bất sở vi động, lại mơ hồ khiến cho người khác có một cảm giác đè nén. So sánh với tiểu nha đầu không thành thục vừa nãy, cứ như hai người khác nhau vậy. Điều này khiến cho đạo sĩ kia thật lắp bắp kinh hãi. Cùng với sự thâm trầm dị thường của nữ tử, trong lòng cũng cảm thấy có chút bồn chồn. Nha đầu kia bị làm sao vậy? Khí thế không tự giác yếu đi một chút. Điều này chính là mục đích mà Lê Phong muốn đạt tới. Nàng nhìn thấy nữ nhân thật sự đủ bình tĩnh để có thể nghe mình nói tiếp. Lúc này Lê Phong mới nói. Đạo trưởng, xin đừng vội, hãy nghe vãn bối nói hết. Theo như lời đạo trưởng nói, phu lang của vãn bối là do khi sinh ra đã hại chết tỷ tỷ nên mới có cái xanh xui xẻo đúng không? Còn không phải như vậy sao? Vẻ mặt của đạo sĩ đầy sự chán ghét. Bản thân là một người nam tử mà lại kết thúc tính mạng của một người nữ tử. Tội không thể tha, tội không thể tha. Lê Phong chỉ lạnh nhạt nhìn nàng cho đến khi hơi thở của nàng bình tĩnh trở lại mới nói tiếp. Có chứng cớ có thể chứng minh là phu lang của vãn bối hại chết tỷ tỷ không? Khi bọn họ sinh ra, không phải hắn ở trong thai giết chết tỷ tỷ hay sao? Chẳng lẽ còn nguyên nhân khác? Lúc đó hắn còn đang ở trong bào thai của phụ thân, không hề có chút ý thức, tại sao có thể xem như có tội? Ý trời muốn hắn có tội. Lê Phong thật sự là đen mặt. Ý trời, lý do gượng ép như vậy mà có thể tin phục. Thế giới này thật sự là bệnh trạng rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, vẻ mặt cũng không đổi, chỉ nói. Nếu là phụ thân khi mang thai không cẩn thận, cũng không phải là không có khả năng như vậy đúng không? Gặp đạo sĩ kia nghẹn lời, Lê Phong thử thắng xông lên. Hơn nữa, việc xui xẻo, có thể lấy là việc gì mà nói ra như vậy? Đạo trưởng thấy phu lang của ta ở trong nhà 20 năm đã mang tai họa gì cho gia đình chưa? Đã ảnh hưởng gì đến thôn làng chưa? Phu lang của ta chưa bao giờ hại người, lại bị đối xử bất công như vậy. Đạo trưởng nhíu mày. Đúng như vậy. Mặc dù có danh hiệu là người xui xẻo, người người sợ hãi tránh không kịp, nhưng thực sự hắn đúng là chưa từng bao giờ mang bất cứ tai họa nào cho người bên ngoài. Ngược lại, nghe hắn nói là người lao động duy nhất trong nhà, người nhà còn thường xuyên nhờ hắn làm việc để kiếm thêm một chút tiền tài. Bỗng nhiên nghẹn lời, thuận tiện nói: Nếu đã như vậy, tại sao cô nương không đi giải thích với mọi người trong thôn? Ngược lại muốn tìm ta làm cái gì mà chứng cứ giả? Lê Phong nhíu mày, nghĩ thẩm đạo sĩ kia tu tâm được cả độc óc đều đã hỏng luôn rồi. Vấn đề đơn giản như vậy, tất nhiên là không dễ dàng đi giải thích với từng người trong thôn được. Đạo trưởng có từng nghe câu việc tốt không ra tới cửa, tiếng xấu đồn xa, chuyện không thú vị lại ai cũng biết này, thì ai sẽ đồng ý tin tuyên truyền? Hơn nữa giải thích như vậy tương đối dài, cực kỳ khó truyền. Quan trọng hơn là ta là thê chủ của hắn, điều gì ta nói cho dù có lý cũng bởi vì nghĩ ta bao che mà thôi, không có ai chịu tin tưởng đâu. Mà còn có thể trở thành lời nói dối, việc xui xẻo lâu ngày bắt đầu lan ra. Nếu muốn chuyển lời tốt đẹp thì cũng phải là người có thân phận đức cao vọng trọng như đạo trưởng mới được. Cho dù là như thế đi, đây cũng là chuyện đi nói dối, ta làm sao có thể làm được. Thấy đạo sĩ kia mặc dù không còn kiên trì như trước, nhưng vẫn e ngại cái luân lý đạo đức đáng chết kia mà không chịu giúp đỡ, Lê Phong không còn cách nào khác, đành ân cần hướng dẫn. Đạo trưởng giúp cho người khác nhìn ra sự thật, quá trình thật sự quan trọng như vậy hay sao? Hay là dù đạo trưởng thiện tâm nhưng vẫn muốn nhìn một nam nhân vô tội treo một cái tội danh xui xẻo mà bản thân vốn không có, cả đời bị người khác xa lánh? Đạo trưởng, đôi mắt nữ tử ẩn chứa sự đau xót, phối hợp với lời vở kịch kinh điển khoa trương và giả tạo chiếu lúc 8 giờ, Lê Phong cảm thấy hơi lạnh người. Nhưng rõ ràng đạo sĩ trước mắt này thực sự bị thuyết phục với lời kịch kiểu này. Cuối cùng, không cần nói quá lâu, đạo sĩ đồng ý giúp đỡ. Lê Phong thực thở dài, toàn thân thả lỏng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, đi vào trong. Từ xa, Lê Phong nhìn thấy khói bếp trong ống khói nhà mình còn chưa tan hết. Ở cửa, một người đang lặng lặng đứng chờ nàng. Khi nhìn thấy nàng, nụ cười ôn nhu liền lập tức tràn đầy trên mặt. Phong Nhi, ăn cơm thôi. Không thể không nói, gần đây đầu thôn có thật nhiều tin tức, ví dụ như phía sau núi xuất hiện yêu thú, tuy nhiên gần đây đã mai danh ẩn tích không một tiếng động. Lại nói ví dụ như hai người lẽ ra không nên thành thân thì lại thành thân. Lại nói ví dụ như vào một buổi sáng tinh mơ, Trương đạo trưởng nổi tiếng đức cao vọng trọng liền vào thôn đi tới đi lui mấy phòng. Đạo sĩ nhíu mày, phất phất tay áo, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đạo trưởng, đây, thôn của chúng tôi bị làm sao vậy? Thôn trưởng đứng bên cạnh cũng là một người có trách nhiệm, nghe thấy tin tức nên đã đến đây từ sáng sớm để đón tôn đại vật này. Lúc này thấy khuôn mặt đạo sĩ nghiêm túc, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng suy nghĩ lại xem gần đây trong thôn có chuyện gì không tốt không. Vừa suy nghĩ, nàng liền nhớ đến cái nam nhân xui xẻo kia. Chẳng lẽ lại là hắn? Đúng như suy đoán, đạo sĩ mở miệng. Ta nghe nói trong thôn có một người xui xẻo, sinh ra đã hại chết tỷ tỷ của mình. Thôn trưởng nghe như vậy, thầm nghĩ, thôi chết rồi. Nếu như nam nhân này đem toàn bộ xui xẻo đến cho thôn làng, vậy khi đó mình không phải đã trở thành tội nhân vì đã mềm lòng để cho bọn họ đi vào hay sao? Trong lòng hết sức khó chịu, lòng tốt không được báo đáp. Quả nhiên, không nên giữ thứ này ở lại, nên sớm để cho hắn thu dọn đồ đạc cút đi mới đúng. Bắt đầu mở miệng, nói những lời không sạch sẽ. Đúng vậy, tháng vừa rồi, có một tên tiểu chư tể vừa đến. Ai, tên tiện chủng đấy. Thật đúng là không nên vì Lê cô nương nhét vài cái đồng bạc mà thu lưu hắn. Trương đạo sĩ nhíu mày, nàng tu dưỡng vô cùng tốt, danh vọng lại cao, nghe những loại ngôn ngữ ô uế như vậy thật đúng là không nhiều lắm, cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này thấy suy nghĩ của nữ nhân trước mặt không có chút nào gọi là thương yêu với việc người mình mắng chửi là một nam nhân. Nói lời ô uế khó nghe như vậy, có chút kinh hãi. Thẩm nghĩ xem ra lần này đến giúp nữ tử họ Lê kia cũng không phải hoàn toàn không cần thiết. Lúc thôn trưởng kia định nói đuổi Lê Thư ra khỏi thôn ngay lập tức, liền nhíu mày nói: "Thí chủ, yên tâm, một chút đừng nóng này, bần đạo chưa nói xong." Thôn trưởng kia lo lắng xui xẻo, lấy ăn khắp mọi nơi, nhất thời tức giận, liền vứt đạo sĩ ra sau đầu. Lúc này, đối phương lên tiếng mới kéo lại sự chú ý của nàng, cũng khiến cho nàng có vài phần xấu hổ, nhận lỗi, xoa xoa tay nói: "Đạo trưởng, ta là người thô kịch, người thô kịch, người muốn nói điều gì?" Lão đạo gật đầu nói: "Bần đạo vẫn chưa nói nam tử này đem đến xui xẻo cho người dân trong thôn. Bần đạo vốn định vì dân chúng là một việc tốt hơn, xua đuổi sự xui xẻo đi. Lại không ngờ nghe nói trong thôn này có xui xẻo. Nhưng xui xẻo này nhỏ đến nỗi bần đạo không cảm nhận thấy." Thôn trưởng sừng sốt, cứ tưởng đạo sĩ đưa ra cách giải quyết. Lại không ngờ đạo sĩ này lại nói trong thôn không hề có xui xẻo. Điều này rõ ràng muốn nói. Thấy thôn trưởng sững người, đạo sĩ kia cũng không chờ nàng, chỉ nói: "Có thể chỉ được cho bần đạo tớ nhìn nam tử kia một chút hay không?" Lê Phong ở trong nhà nhẹ nhàng trấn an nam nhân trong lòng: "Không sao, ta biết việc lần này là do ta tự làm theo ý mình, không cho chàng thời gian chuẩn bị. Thật ra ta cũng muốn cho chàng một bất ngờ." Trong lòng Lê Phong lại một lần nữa cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Vốn nghĩ sau khi mình nói cho đạo sĩ kia thông suốt, đến lúc đó đạo sĩ sẽ đến trừ bỏ thân phận xui xẻo của hắn, đồng thời cũng cho hắn một bất ngờ vui. Nàng nghĩ mọi thứ tốt đẹp, lại quên rằng từ nhỏ Lê Thư đã bị khinh thường cô lập, ít giao tiếp cùng người khác, huống chi lại có nhiều người như vậy, làm sao không căng thẳng cho được. Nhìn thân thể nam nhân vô cùng cứng ngắc, nhưng lại luôn luôn lúc nào cũng nhớ phải cười cho mình nhìn, trong lòng Lê Phong cảm thấy khó chịu. Xa xa ngoài cửa truyền đến một tiếng ồn ào lớn, dần dần tới gần, lưng nam nhân lại bắt đầu cứng lại, sau đó sợ hãi quay đầu, đôi mắt ngập nước nhìn về phía nàng, lại lập tức đối diện với ánh mắt nàng, dường như bị hoảng sợ, nhanh chóng thu về. Không thể không nói, cho dù đang ở trong tình huống như vậy, Lê Phong vẫn cảm thấy có vài phần âm thầm vui mừng cho nam nhân này. Trong lúc hắn khó khăn hồi hộp, tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn theo bản năng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía nàng mà. Lý trí nói cho nàng điều này là chuyện đương nhiên, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm nhận thấy hưng phấn. Lê Phong phát hiện ra mình lại có thể cười đến cong mắt không đúng lúc như vậy. Tay nắm lấy tay hắn, cùng dựa vào nhau, trộm hương lên môi đối phương. Nữ tử cười nói: "Không sao, có ta ở đây mà. Ta sẽ luôn bên chàng, chàng cũng vẫn sẽ luôn bên cạnh ta. Chàng đã quên việc chàng đồng ý với ta vào ngày thành thân hay sao?" Nói xong, lại như trêu đùa sụi vào trong ngực nam nhân, giọng nói giả bộ thương tâm sợ hãi. Người ta cũng rất căng thẳng mà. Không ngoài dự đoán, nam nhân đổi thành khuynh hướng muốn bảo vệ. Nữ tử cười cười, ôm lấy nam nhân đang căng thẳng. "Chàng phải tin tưởng ta, sẽ không có việc gì." Nói vài câu, có tiếng gõ cửa. Nữ tử cách thân thể nam nhân, rút tay vỗ về tay hắn, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, không cần phải nói gì cả, cứ đứng ở đó, đừng cử động là được." Dứt lời, lại ngậm lấy môi của đối phương, sau đó nắm tay nam nhân đi ra ngoài. Nữ tử mở cửa, một tay kia vẫn nắm tay nam nhân như cũ, mà nam nhân tuy rằng không thể che giấu hết sự khẩn hồi hộp, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ che chở. Hai người đứng ở nơi đó lại khiến cho người khác cảm thấy một sự hạnh phúc không thể phá vỡ. Trường đạo sĩ nhìn thấy Lê Thư, bỗng nhiên sắc mặt hơi nhíu lại, rồi tối sầm, sau đó khôi phục như bình thường. Nữ tử mang theo vẻ mặt kinh ngạc, xuất hiện nhìn không chút kẽ hở, mà nam nhân bên cạnh rõ ràng đang căng thẳng, hoàn toàn không giống dáng vẻ đã biết trước mọi việc, khiến cho người khác không chút nghi ngờ. Thôn trưởng nhìn mặt Lê Phong, tràn đầy ngạc nhiên, vội vàng giải thích: "Vị này chính là Trương đạo trưởng ở Trần Hư Quan, là một người có danh tiếng. Ô chào, hôm nay đến là muốn xua đuổi xui xẻo, nhưng mà bây giờ..." Thôn trưởng cũng không hiểu rõ cách ý của đạo sĩ, đành thành thật chân phác gãi đầu: "Đạo trưởng, ngài nói đi." Thực tế, lão đạo sĩ đối với sự thô bỉ của thôn trưởng này có vài phần chán ghét, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. đành nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nói: lần này bần đạo đến đây quả thật là vì trừ tà, lại không ngờ chẳng những không cảm nhận được xui xẻo, ngược lại xung quanh ẩn ẩn có điểm lành. Mà ta được thôn trưởng dẫn đến đây, xác định điểm lành phát ra là từ phương này, mỗi chữ đều vô cùng chân thành. Lệ Phong nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi có chút bất ngờ, nhưng vẫn nói tiếp: lại có việc như vậy sao? Vậy đạo trưởng có biết điểm lành này từ đâu mà đến không? Trong lòng lại nghĩ thầm, nàng tìm đạo sĩ kia chỉ vì muốn cho Lê Thư một thân phận như người bình thường, chưa bao giờ muốn nàng nói cái gì mà điềm lành. Mà đạo sĩ kia cũng là người cực kỳ coi trọng tinh thần trọng nghĩa, muốn để nàng nói xui xẻo trên người Lê Thư đã tan hết từ lâu, nàng gần như nó muốn rách môi. Hiện tại nàng lại tự nghĩ ra cái gì mà điềm lành. Âm thầm kinh ngạc nhìn về phía đạo sĩ, nhưng chỉ thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu với nàng, làm như toàn bộ chỉ phát triển dựa theo kế hoạch. Trong lòng Lê Phong không khỏi sinh ra đề phòng. Đạo sĩ kia không phải tinh thần trọng nghĩa quá mức mà lúc này bất chợt muốn đổi ý chứ? Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra đạo sĩ kia nói như vậy thì có thể chơi đùa ra điều gì. Chỉ biết âm thầm lo lắng thăm dò. Khóe môi Chuẩn đạo sĩ lại hơi nhếch lên. Thanh Cao yên lặng nhìn nàng, trên mặt lại xuất hiện vài phần vui mừng, cũng không nuốt lời như Lê Phong lo lắng, chỉ bình tĩnh nói: điềm lành này đúng là phát ra từ trên người nam tử. Cái gì? Đang là lúc sau vụ mùa nên rảnh rỗi, thôn dân đến đây xem náo nhiệt cũng không ít. Lúc này tiếng hô kinh sợ, tiếng hút không khí vô cùng rõ ràng. Lê Phong nhíu mày. Trương đạo sĩ mở miệng: kẻ mà hại chết tỉ tỉ ruột vốn là một chuyện xui xẻo đại nghịch bất đạo, nhưng ngoài sự đoán. Đạo sĩ ngừng một lát, đợi một đám người yên tĩnh lại mới tiếp tục nói: ngoài dự đoán, người này lại thêm số tương sinh với thê chủ. Thấy mọi người vẫn mang vẻ mặt khó hiểu, nàng giải thích: không biết là do ý trời hay vì điều gì, người này và thê chủ của mình đúng là mệnh định tương sinh ngàn năm khó gặp. Sau khi hai người giao hoan, hai khí dung hợp đã đem xui xẻo này đổi thành điềm lành. Bởi vậy từ bây giờ, nhất định sẽ giảm đi tai họa của thôn này, tăng thêm điều tốt lành đấy. Dứt lời, nhìn mọi người trong thôn vẫn còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói: việc này là do bần đạo đọc được trong một quyển sách cổ, không ngờ lại thật sự có chuyện như vậy. Điều này rõ ràng. Thuận tiện mang theo ánh mắt lướt nhìn về phía Lê Thư, như nhìn động vật sắp bị tuyệt chủng. Lê Phong nhíu mày: Thư Nhi nhà hắn sẽ không thật sự có cái điểm lành gì đấy chứ? Hỗn loạn nhìn mọi người rời đi, nhìn thái độ và ánh mắt của mọi người trong thôn đều thật sự là thành công ngoài ý muốn. Lê Phong thấy miệng mình không nhịn được cong lên, dù thế nào cũng không thể bỏ xuống được. Tay nam nhân nắm chặt lấy tay mình. Vì không để cho thôn dân nghi ngờ, Lê Phong chọn lúc không ai để ý đuổi theo đạo sĩ. Hôm nay... Đạo sĩ quay đầu nhìn thẳng nàng nói: làm như vậy sẽ khiến cho tin tức chuyển đi nhanh hơn. Lê Phong khó hiểu, nhưng mà... đối xử với hắn tốt một chút. Đạo sĩ cắt ngang lời nàng định nói, xoay người rời đi. Khác mới cảm giác tức giận khi gặp lúc đầu, đó là một loại yên tĩnh khó tả. Tiên phong đạo cốt, Lê Phong cũng không đuổi theo nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 3 của bộ truyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích đã kết thúc rồi. Các bạn nếu yêu thích thì đừng quên nhấn subscribe ở đăng ký kênh Thu Hằng Audio, gắn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.